Sương Gian Phán Quan tập 17 chương 81 xuất thủ. Ngày đến Cung La cũng không ngờ tới bản thân lại thành công. Hắn thế mà luồn được tay từ dưới lách lên tới cổ của Đoàn Phan Tiến để khóa lại. Cung La áp dụng chiêu số liều mạng hy sinh, không chỉ để Cao Cường hơi bất ngờ mà còn khiến cho Diên Độc thấy kinh hãi gần chết. Phạn Phân không muốn thương tổn tới Cung La, nhưng thân là cấm vệ quân thành viên, Diên Độc hiểu nghĩa vụ cần phải làm là gì. Cắn chặt hàm răng, Diên Độc phất tay nhanh chóng ném ra cả chục lá phù. Theo động tác của hắn, hàng loạt hỏa cầu phù bốc cháy hừng hực xuất hiện trên không, rồi cứ thế rọi thẳng tới vị trí của Đoàn Văn Tiến đang kịch liệt giãy giụa. Chứng kiến thứ hỏa diễm có thể gây thương tổn đến phần thân đang tới, cặp mắt vốn gã đã đỏ ngầu của Đoàn Văn Tiến phút chốc lại càng đỏ hơn. Một tiếng giống giận dữ vang tròi, Đoàn Văn Tiến đạp mạnh cả hai chân xuống mặt đất, khiến cả gã và Cung La bay ngược về sau. Oanh oanh oanh, hỏa cầu như mưa chút xuống lổ tung tóe. Đáng tiếc rằng Đoàn Văn Tiến dù đang bị Cung La khóa tay, song vẫn kịp thời lé tránh khỏi. Cung La lưng bị đập xuống đất khá mạnh, có điều không nhằm nhò gì cả. Hắn đưa chân khóa chặt chân của Đoàn Văn Tiến lại, thuận tiện lần nữa hét lên tiếp tục. À, lúc này Đoàn Văn Tiến đang như con rùa bị lật ngựa, không tranh thủ tấn công thì đợi khi nào nữa. Diên Lộc vì thế phất tay điên cuồng ném ra cả chục lá phù, hỏa cầu phù cháy phừng phừng bay xoẹt thành đường cong trên không, chuẩn xác chút đúng vị trí mà Đoàn Văn Tiến đang bị Cung La khóa chặt cả tay lẫn chân. Mà khi cả Diên Độc lẫn Cung La và Tuấn Ca đang nằm đằng xa đều cho rằng Đoàn Văn Tiến sẽ trúng đòn, thì cũng là lúc dị biến phát sinh. Chỉ thấy các Đoàn Văn Tiến há miệng gầm thét vang trời, sau đó toàn lực lắc người một cái thật mạnh. Chắc! Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Hành động của gã hóa ra là để tự vặn gãy xương bả vai trái của mình, qua đó khiến đòn kẹp khóa của Cung La thoát có chút lơ lỏng. Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra nhanh vô cùng, cho tới khi Đoàn Văn Tiến lắc người vặn vẹo đem thân trên thoát khỏi đoàn khóa tay của Cung La, thời gian mới trôi qua chỉ có một hơi thở là cùng. Không dừng lại ở đó, khi mà vừa thoát khỏi, gã còn vặn hông cần mư 180 độ nhanh như chớp, quăng tay quật một cú vào gò má của Cung La. Chúng đòn khá lặng, Cung La xây sầm mặt mũi, không còn tỉnh táo để mà khóa chân của Đoàn Văn Tiến được lữ sồi. Vẫn chưa xong, bởi thân dưới chưa được thả lỏng, Đoàn Văn Tiến đưa tay túm lấy ngực áo của Cung La, rồi cứ thế quăng lên trời. Cung La theo đó mà trở thành tấm kiên chắn, ngăn chặn cơn mưa bão của hỏa cầu phù đang ầm ầm chút xuống. Oanh oanh oanh, liên tiếp là những tiếng nổ chát chúa vang lên. Mọi thứ diễn ra đột ngột và chóng váng. Cung La ngay cả kêu một tiếng cũng không còn cơ hội. Toàn thân bốc cháy phừng phừng, lặng lẽ rơi rụng xuống mặt đất. Cung La! Hai tiếng kêu gọi thảm thiết vang lên. Tuấn Ca thậm chí còn quên đi sự đau đớn bởi xương lồng ngực bị lứt vỡ. Hắn cứ thế bật dậy lao tới. Diên Độc thì lựa ra vài tấm phù lục màu xanh lam, mau chóng quán thâu chân khí rồi lém lên bầu trời. Tức thì mấy chục bóng nước ầm ầm rơi xuống, rơi nát, liền đem hỏa diễm trên người Cung La dập tắt. Tuy nhiên, ăn một quật của Đoàn Phan Tiến, thương thế của Cung La có vẻ phi thường là nghiêm trọng. Vừa lao tới nơi, không quản miệng đầm đìa huyết hồng, Tuấn Ca gấp gáp kêu gào lay gọi. Cung La, người không sao chứ? Khụ khụ, Cung La không còn tỉnh táo để lên tiếng đáp lại. Hắn trong vô thức, không ngừng ho sặc sụa, khóe miệng cũng liên tục trào ra bọt máu. Diên Lộc lúc này cũng nhào tới, cử chỉ lời nói có chút hoảng loạn. Tuấn ca, là do lỗi của ta, phải làm sao? Đã lo lắng cho huynh đệ thì chớ, lại thêm Diên Lộc lòn lớt kiểu này, Tuấn ca có chút bực bội. Xong, hắn không phải là kẻ giận cá chém thớt, bởi vậy nhẹ nhàng nói. Không phải là lỗi của ngươi, Cung La bị đánh khá là mạnh vào mặt với vậy. Dứt lời, Tuấn Ca liền ngẩng đầu nhìn tới Đoàn Văn Tiến. lúc này đang vặn vẹo lắn bóp xương bả vai. Nhìn chung thì thương thế của Cung La chưa đến nỗi hỏng bét. Hơn nữa, tu sĩ có khả năng phục hồi khá mạnh, trở về điều trị một thời gian ngắn là ổn. Thế nhưng Tuấn Ca lúc này đang lo lắng ngay cả việc trở về thôi, chỉ sợ đã là một chuyện quá xa vời. Gã quái vật trước mắt quá là quỷ dị, thực lực đã cao thì chớ, dường như lại còn không biết đau đớn là gì. Trong khi đó, Tuấn Ca sức chiến đấu không còn nổi 3/10, xiên độc đánh đấm lại càng tệ hại. Nhìn chung thì bây giờ có liều mạng hay không cũng chẳng khác biệt gì nhau. Nghĩ tới đây, Tuấn Ca không tránh khỏi cảm thấy trong miệng đắng chát. Đoàng, một tiếng súng nổ đột ngột vang lên. Tuấn Ca vốn đang nhìn chằm chằm Đoàn Phan Tiến, liền thấy đầu của gã bởi trúng đạn mà nghẹo hẳn sang một bên. Đoàng, tiếp tục một tiếng súng nữa nổ vang lên. Đích đến của viên đạn vẫn là trúng vào đầu của Đoàn Phan Tiến. Lần trúng đạn này khiến cơ thể gã hơi loạng choạng một chút. Ngào! Hai lần bị bắn vào đầu, Đoàn Phan Tiến điên cuồng gầm lên. Đoàng! Đáp lại tiếng gầm là phát súng thứ ba vang lên, và điểm đến của đạn vẫn là đầu của gã. Lúc này, Tuấn Ca và Diên Độc mới phản ứng quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng súng. Xuất hiện trong tầm mắt họ là một bóng đèn đang lao tới lơi lầy, nhanh như gió. Mới đầu, Tuấn Ca và Diên Độc còn tưởng là thành viên nào đó của cấm quân chạy tới hỗ trợ. Xong, không thấy tiêu chí CQ trên bắp tay áo, mới hiểu là tu sĩ nào đó xa lạ. Người lổ súng tất nhiên không phải là ai khác, mà chính là Cao Cường. Tuấn Ca và Diên Độc không quan tâm tới Cao Cường đội mũ đen đeo khẩu trang kín mặt, bởi vì bọn họ còn đang bị sốc với việc hắn là một tu sĩ mà thế quái nào lại dùng súng. Phải dùng dao kiếm, quyền cước gì đó thì mới thể hiện ra được cái chất của một tu sĩ chứ. Cao Cường cũng không hơi đâu mà để ý Tuấn Ca với Diên Lộc đang há mồm nhìn mình. Hắn còn đang tự luyến vì lần đầu bắn súng mà bách phát bách trúng đây này. Kẻ già cũng thấy kỳ lạ vô cùng. Cao Cường hắn hoàn toàn là giơ súng nhằm bắn theo cảm giác mà thôi. Thế quái nào đạn lại cứ nhè đầu của đối phương mà ghim tới thì mới chịu. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn liền đổ tại trò thiên phú bắn súng của mình quá siêu đẳng. Mà qua cái việc mỗi lần bóp cò thì tay của Cao Cường lại khẽ giật lại, đủ để phải công nhận rằng một điều đó là khẩu súng lão phệ tặng cho có lực sát thương là vô cùng lớn đi. Ấy thế mà chỉ khiến gã Đoàn Văn Tiến bị loạng choạng đôi chút, phòng ngựa mạnh như thế thì có thể thấy rằng cỗ quỷ thi này khoảng cách hoàn tất biến đổi không còn bao xa. Hơn nữa, bắn phá được phòng ngự của đối phương cũng không có nhiều ý nghĩa. Trừ khi đủ sức một lần đem cơ thể quỷ thi đập lát, chứ chỉ chút thương tổn nhỏ nhoi thì chẳng ảnh hưởng gì tới năng lực hành động cũng như khả năng chiến đấu của nó. Cao Cường không hy vọng gì súng đạn hạ gục được gã Đoàn Phan Tiến. Chẳng qua là sau tính toán, cảm thấy tốc độ của đối phương còn chưa so bì gì được đối với tốc độ đạn bay, cho nên Cao Cường mới lổ súng để kìm hãm hành động của gã này lại. Đương nhiên, một phần cũng vì tình huống khấp kháp, nếu không dùng tới súng bắn từ xa thì khó lòng kịp thời ngăn cản gã Đoàn Phan Tiến ra tay hành quyết nhóm tu sĩ cấm quân. Theo sau, từ căn nhà hoàng đi tới đây, nghe toàn bộ những lời mà bọn họ nói ra, rồi nhìn cái cách bọn họ liều mình chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để loại trừ mỗi nguy hại cho xã hội, Cao Cường cảm thấy nhóm mấy người tu sĩ cấm quân này khá là thuận mắt. Hắn không lỡ lòng nào nhìn bọn họ bị gã Đoàn Văn Tiến đem ra xé xác thành muôn mảnh. Sau 5 bước miêu bộ, cùng 5 phát súng bắn xa, Cao Cường hiện thân đứng ngăn cách giữa nhóm tu sĩ cấm quân và gã Đoàn Văn Tiến. Cái chết của Bình Thúc là chú ý của gã Đoàn Văn Tiến hay là do sự xúi dục của ác linh? Đối với Cao Cường đều đã không còn quan trọng, bởi cả hai kẻ này đều phải biến mất khỏi thế gian, biến mất một cách triệt để. Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt cổ kỳ thi đang gầm gừ trước mắt, Cao Cường lạnh nhạt nói với Diên Lộc. Ta ngăn cản cử động của hắn, ngươi còn bao nhiêu hỏa cầu phù thì đem ra sử dụng hết đi. Thoáng sững sờ, Xenát rất nhanh hiểu ra tù sĩ che mặt này là đang nói với mình. Diên Lộc vội đáp. Ta hiểu rồi, nhưng ta chỉ còn 20 tấm thôi, liệu có đủ không? Vẫn như chằm chằm phía trước đề phòng, Đoàn Phan Tiến động thủ bất ngờ. Cao Cường đơn giản nói, không cần bận tâm, cứ toàn lực mà lém là được. Diên Lộc ngay tức thì lôi ra toàn bộ số hỏa cầu phù còn lại, rồi đứng dậy. Ta đã sẵn sàng. Diên Lộc vừa dứt lời thì tiếng xe gió vang lên, nhìn lại, Cao Cường đã biến mất tại chỗ. Đoàng! Lối tiếp đó là một tiếng súng chát chúa vang lên. Quá nhanh! Tuấn Ca lặng yên quan sát lẫy giờ, không tránh khỏi kinh hãi, hô lên một tiếng. Tuấn Ca có phản ứng này cũng dễ hiểu thôi. Bởi mới rồi, Cao Cường di chuyển với tốc độ là cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Cao Cường vọt xa tới hàng chục mét, hiện thân bên sườn trái của gã Đoàn Văn Tiến, rồi cứ thể nhấc súng, chĩa thẳng vào đầu của gã mà bắn tới một nhát. Khoảng cách giữa hai bên chưa tới 3 mét, nổ súng với cự ly gần như vậy khiến Đoàn Văn Tiến không có lửa xu cơ hội né tránh. Đầu trúng đạn mà thiếu chút bị gãy cả cổ. Đầu bị lệch hẳn đi là thế, xong bản năng của cái gã Đoàn Văn Tiến này nhạy bén vô cùng. Diên Lộc là vừa lém hỏa cầu phù ra khỏi thì gã đã ngay tức thì di chuyển né tránh. Đoàng, Cao Cường tiếp tục lổ súng. Có điều lần này không phải là bắn vào đầu mà là nhằm vào phần mắt cá chân trụ của gã. Không chút huyền niệm, phát đạn liền trúng vào nơi cần trúng. Tiếp kèm là khiến cho gã Đoàn Văn Tiến bị trượt chân mà vấp ngã xúi xụi. Có điều cái gã người quỷ thì lẫn lộn này phản ứng cũng quá là nhanh đi. Người đổ xuống là gã liền vung tay đập mạnh một cái, vừa khéo lăn lộn vài vòng tránh thoát khỏi đống hỏa cầu đang ầm ầm đánh tới. Chương 82: Giết một cách triệt để. Một cánh tay của gã bị phế nhưng có vẻ như không ảnh hưởng gì mấy, cử động là vẫn vô cùng mau lẹ. Cứ nhìn cái việc vừa phải lăn lộn mấy vòng mới tránh thoát khỏi của hỏa cầu phù là vậy, xong gã đã có thể ngay tức thì đứng dậy được là một minh chứng rõ ràng nhất. Hỏa cầu phù quá phiền toái. Qua hướng nhìn liền hiểu được Đoàn Văn Tiến đang ý định ra tay triệt hạ kẻ nắm giữ khả năng làm thương tổn tới gã trước. Bởi vậy chỉ vừa đứng dậy, gã đã ngay tức khắc nhắm vị trí của Diên Độc đang đứng mà gào thét xông tới. Nhìn chung thì tốc độ công kích của Diên Độc là quá chậm. Cao Cường cũng chưa hề đặt hy vọng vào việc gã tù sĩ lơ ngơ này có thể làm gì được gã Đoàn Văn Tiến. Kể ra có hơi tội khi mà Cao Cường đang sử dụng Diên Độc là như mồi câu để đánh lạc hướng và đem thu hút sự chú ý của gã Đoàn Văn Tiến mà thôi. Và thời cơ mà Cao Cường chờ đợi chính là lúc này đây. Đoàn Văn Tiến vừa tung người vọt đi. Đúng cái khoảnh khắc chân của gã không có tiếp xúc với mặt đất, tiếng súng chát chúa lại một lần nữa vang lên, đã không còn điểm tự để gã làm ra cử động né tránh. Muốn theo bản năng nhấc tay ngăn chặn cũng không được, vì đạn là thứ hướng cánh tay bị phế bắn tới. Phả lại, nếu đủ trình độ để né tránh thì gã đã không phải lĩnh chọn 7 viên đạn mà Cao Cường bắn ra trước đó rồi. Viên đạn cứ thế thô bạo kim thẳng tới huyệt thái dương của gã, khiến gã như thể chiếc lá bị cơn gió dữ tan thổi mạnh bay phồng phềnh trôi trong không khí. Phèo phèo phèo, một loạt ánh sáng hỏa hồng lối đuôi nhau bắn tới, và không ai khác chính là Diên Độc lúc này cũng lém ra toàn bộ số hỏa cầu phù còn sót lại sau cùng. Trôi dạt trên không thì dãy giụa đến mấy cũng là vô ích, đã không còn cơ hội nào để gã Đoàn Phan Tiến có thể né tránh được lần nữa rồi. Oanh oanh oanh oanh, cả chục khối hỏa cầu lện vào cơ thể gã tạo thành những tiếng lộp vang dội. Phừng, hỏa diễm gặp tà khí liền bùng lên tạo thành động tính như một thùng xăng phát lộ. Rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi, gã Đoàn Văn Tiến đang trôi nổi trên không liền bốc cháy hừng hực. Cuối cùng cũng lém trúng gã quái vật này, Diên Độc mừng rỡ tới nỗi nước mắt tuôn trào luôn ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng, hàng loạt tiếng súng nổ cất lên cắt ngang dòng cảm xúc của Diên Độc. Đưa mắt tập trung quan sát thì thấy Cao Cường lúc này đang một tay chĩa súng liên tục

xem ra là không muốn lắm lời với cấm quân chúng ta. Tuấn ca nghe cũng có chút bất đắc dĩ. Có tu sĩ nào mà muốn dây dưa tới tấm quân đâu chứ. Gã ra tay cứu giúp đã là phúc lắm rồi. Nghe đến đây, vẻ mặt Diên Độc đột nhiên nghiêm túc. Nhìn cái cách gã dùng súng, khóa chặt chết địch nhân quá ngầu. Trở về ta phải xin cấp một khẩu súng mới được. Tuấn ca khóe miệng khẽ giật. Gã thẳng thừng tàn cho Diên Độc một gáo nước lạnh. Tức độ của gã đó nhanh như quỷ. Kết hợp súng trong chiến đấu nghe còn được. Chi tiểu từ người chưa kịp nhấc súng lên nhằm bắn đã bị địch thủ cắt cổ rồi, bớt mơ mộng phiền vông đi thôi. Ảnh Diên Độc thoáng giật mình, kế tiếp mặt nên ỉu xìu. Chúng ta là huynh đệ, vào sinh ra tử, không nên phũ phàng với ta như vậy chứ. Tuấn ca biến đổi vẻ mặt, chân thành mà khuyên nhủ. Ai tiểu lộng, súng chỉ là vật ngoài thân, tác dụng cũng không có bao lớn. Tương lai tu vi người tiến triển, súng liền thành thứ bồ bỏ đi. Cho nên đừng để tâm mà làm ảnh hưởng tới tiến độ tu hành. Diên Độc tất nhiên hiểu súng về sau chỉ là đồ vật phụ dụng. Chỉ là nhìn thấy cao cường sử dụng súng chiến đấu quá lợi hại. Trong khi đó, bản thân lại là một người có sức chiến đấu quá kém cỏi. Diên Độc chỉ là muốn tạm thời cải thiện tình hình một chút. Thế cho nên hắn mới nghĩ tới chuyện học tập và sử dụng súng. Có điều đúng như Tuấn Ca đã nói, tốc độ của Diên Độc hắn là quá chậm chạp. Dùng súng có khi còn vướng tay vướng chân thêm. Sau cùng Diên Độc đành từ bỏ giấc mơ súng đạn. Thù của Bình Thúc đã báo xong, cho nên trở về tới nhà nghỉ là Cao Cường ngay tức thì thu dọn đồ đạc, rồi trả phòng và lái xe rời khỏi thôn Hưng Dương. Nhìn chung thì có quá nhiều điểm còn chưa thấy được rõ ràng. Xong, tất cả những việc này Cao Cường không muốn quan tâm, cũng chẳng thiết tha tìm hiểu. Hơn nữa, để tránh trường hợp cái đám cấm quân đó sợ chừng chạy đi truy tìm, chỉ bằng mau chóng rời khỏi gáy nơi đầy thị phi này, đỡ gặp phiền toái. Nhất là tội nghiệp mà đầu ác linh gây ra có chút lớn. Lấn lá tại thôn Hưng Dương, rồi lỡ như âm phủ, cái băng đảng hắc ám kia bơm lên cho một đống âm đức lực lượng, thì kiểu gì cũng khiến cấm vệ quân chú ý. Và đúng như những gì Cao Cường hắn suy đoán, mới đi được 10 dặm đường, hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy âm đức lực lượng, đồ chơi này tìm tới cửa. Cũng may đã rời xa khu vực thôn làng đông đúc dân cư, thay vào đó, dọc theo hai bên đường đi, phủ kín bởi một màu xanh của núi rừng hoang vắng. Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền cho xe tạt ngang, chịu cảnh chạy xe sóc nảy đường rừng. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một hang động khá kín đáo. Dựng xe cẩn thận một góc, lại chạy đi kiếm một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ khiêng trở về. Sau đó, hắn mới ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi, âm đức lực lượng tích tụ. Khí thể bằng bạc từng chút một ùa vào trong hang, chẳng mấy chốc mà ngập tràn không gian lơi lầy. Tuy nhiên, để mà so sánh thì nồng độ âm đức còn kém quá xa khi Cao Cường diệt sát gã thì trời ngại. Tính toán cẩn thận, chỉ bằng khoảng 2/3 mà thôi. Chứng tỏ dù đã sát hại tới khoảng 70 mạng người, nhưng tội nghiệp của Đoàn Văn Tiến với ác linh vẫn chưa là gì so với cái gã thích dùng bùa ngải hại người kia. Có thước đo để so sánh, Cao Cường cảm thấy việc đem gã đó tiêu diệt là hành vi vô cùng đứng đắn. Đặc biệt là hành động đem linh hồn của gã nhốt trong tấm độ âm phủ thì lại càng sáng suốt hơn. Bỏ tù cho vài năm rồi mới tống cổ gã xuống âm phủ, mang thêm cái tội trễ nải xuống báo cáo, đảm bảo mức án mà gã tầm lợm này phải chịu là vô cùng kinh khủng. Đưa mắt nhìn âm đức lực lượng vờn quanh thân mình, Cao Cường tâm tư bỗng chốc có chút phức tạp. Bởi chỉ cần đem hấp thu hết chỗ âm đức lực lượng này, hắn muốn không đột phá tiểu cảnh giới cũng khó. Cảm thấy việc tu hành của mình giống như một trò đùa. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có điểm khúc mắc. Thế nhưng cơm dâng tới tận miệng mà không ăn thì đúng là kẻ đần độn. Cao Cường không bao giờ cho phép bản thân làm ra hành vi lãng phí tài nguyên như vậy. Hơn nữa, trong đầu hắn còn đang ấp ủ rất nhiều dự định muốn hoàn thành. Có thể nói, hiện tại Cao Cường cần nhất chính là nắm giữ được thực lực cường đại hơn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, đã không bị thiệt thòi, thì tính toán làm khoái gì cho nó mệt óc. Bởi vậy, tâm tư phức tạp gì đó liền để cho đám quỷ thà mà bắt đi. Khúc mắc giải tỏa, Cao Cường nắm hai mắt lại, miệng cũng bắt đầu mấp máy, nhẩm niệm độ tâm kinh. Theo đó là âm đức lực lượng ầm ầm nhào tới điên cuồng, thẩm thấu vào cơ thể hắn. Với cường độ thể chất của hắn đã cường đại hơn rất nhiều, tốc độ hấp thu âm đức lực lượng đương nhiên cũng vì thế mà nhanh hơn trước đó gấp vài lần. Tránh lãng phí thời gian cũng như muốn hấp thu liền một mạch, Cao Cường thậm chí dùng tới cả phương pháp nhất tâm nhị dụng. Ngoài miệng thì nhậm niệm độ tâm kinh hấp thu âm đức, bên trong cơ thể thì không ngừng vận chuyển vô thượng lôi kinh để tiến hành chân khí tinh luyện. Còn may đây chỉ là tinh luyện chân khí, không khiến kinh mạch gặp phải căng tức khó chịu như khi hấp thu linh khí, nếu không lại tốn thời gian nghỉ ngơi. Hấp thu tốc độ nhanh và liên mạch như vậy, xong vẫn mất hơn nửa ngày trời, Cao Cường mới đem âm đức lực lượng trong hang động luốt cho sạch sẽ. Bên trong không gian đan điền, lúc này chân khí như muốn trực trào ra. Cảm giác như thế, chỉ cần nhồi nhét thêm một chút, sẽ khiến đan điền vỡ lát cũng lên. Áp xúc chân khí chính là việc Cao Cường cần phải làm để đột phá lên luyện khí trung kỳ. Công đoạn này cũng không đòi hỏi ngộ này ngộ lọ, cao siêu ảo diệu gì cả, mà chỉ cần Cao Cường hắn tập trung tinh thần giữ cho chân khí luôn ở trạng thái ổn định. Nói nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra chỉ cần sai lầm một chút, chân khí trở lên cuồng bạo. Lúc đó không đơn giản chỉ là đan điền vỡ lát, mà cả cái mạng nhỏ của hắn cũng xong. Bởi vậy Cao Cường không thể hành động hấp tấp vội vàng được. Hắn ngồi đó vận chuyển vô thượng lôi kinh, cẩn thận từ từ đem từng chút một chân khí áp xúc lại. Để mà nói thì công đoạn áp xúc chân khí này là phi thường nhàm chán. Được cái, Cao Cường đủ kiên nhẫn để ngồi lì đó. Sau 3 ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành cái công việc này. Phụt phụt phụt phụt. Sau khi toàn bộ chân khí áp xúc lại, chỉ còn là một đoàn khí đặc quánh nhỏ bằng đốt ngón tay. Không gian đan điền của hắn đột nhiên rung lắc vô cùng dữ dội. Tình huống này trong truyền thừa đã nhắc tới, Cao Cường chẳng hơi đâu mà bất ngờ hoảng hốt. Hắn tập trung nội thị đan điền, nhìn không gian bên trong đang từng chút nở rộng. Cho đến khi đợt rung lắc này qua đi, không gian đan điền của hắn đã lớn hơn trước gấp 3 lần. Thông thường cứ đột phá tiểu cảnh giới, không gian đan điền mở rộng gấp đôi, Cao Cường hắn lại mở rộng tới gấp 3 lần, đủ để thấy vô thượng lôi kinh công lao to lớn như thế nào. Hoàn tất đột phá, Cao Cường tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, củng cố tu vi vững chắc. Mãi nửa giờ sau, hắn mới thu công đứng dậy. Thời gian vận chuyển công pháp kéo dài lên thành nửa giờ, không nghĩ tới đột phá tiểu cảnh giới đem lại nhiều lợi ích như vậy. Có thể nói, lúc này Cao Cường trong lòng vui vẻ vô cùng. Khẽ lôi động chân khí, Cao Cường nhoáng một cái liền biến mất tại chỗ. Phút chốc, tàn ảnh mà hắn tạo thành phủ khắp không gian trong hang động. Chưa biết những mặt khác đề thăng thế nào, nhưng có thể thấy tốc độ của hắn lại tăng một mảng lớn. Chạy nhảy chán chê một hồi, Cao Cường dừng lại với khuôn mặt tươi cười cứ như hoa. Và rồi hắn toàn lực thi triển miêu bộ, có những khoảnh khắc như thể đạp bước trên không vậy. Vẫn biết chỉ là cảm giác hư ảo thôi, có điều cũng quá phê pha và gây nghiền đi. Nếu không phải trên người nhơm nháp khó chịu, có khi hắn còn chạy nhảy nữa đấy. Bất đắc dĩ đi về phía xe, từ túi đồ lấy ra bộ quần áo. Sau đó Cao Cường liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm dòng suối để mà tắm rửa, bởi vì tạp chất bài xuất người khó chịu vô cùng. Trong truyền thừa nói rằng đột phá đại cảnh giới thì mới được một lần phạt mau tẩy tụy, thế quái nào Cao Cường hắn cứ hở ra là lại ầm ầm bài xuất tạp chất ra ngoài cơ thể. Ý nghĩa trọng đại của việc phạt mau tẩy tụy là gì không cần phải giải thích nữa. Có điều đây cũng là lời nhắc để Cao Cường hắn phải xem lại chế độ ăn uống của mình. bởi tạp chất tồn đọng trong cơ thể phần lớn xuất phát từ việc hấp thu đồ ăn mà tạo thành. Vừa nghĩ tới việc nấu nướng bếp núc là Cao Cường hắn lại thấy nhức hết cả đầu. Sở trường của hắn là có món chả nhái học vẹt được từ Thượng Vũ Thôn, còn đâu chỉ là lấu vớ lấu phận vài món ăn cho qua bữa. Chứ đòi hỏi phối hợp nguyên liệu sao cho đủ dinh dưỡng lầy lọ thì Cao Cường hắn hoàn toàn mù tịt. Còn chưa biết khi nào mới đạt tới trình độ tu vi hít khí trời cũng đủ sống, kiểu này trở về phải bớt thời gian nhom nhom xách sệ lỗ ăn thoáng một cái vậy. Mà giá như Hồ lão còn sống thì tốt rồi, có sư phụ tiện nghi lỗ ăn cho, Cao Cường hắn là khỏi phải đau đầu nhức óc. Chương 84: Tin tức về ngạ quỷ. Chuyến đi tới thôn Hưng Dương lần này, tuy rằng ban đầu có chút phức tạp, được cái cuối cùng lỡ máu của Bình Thúc đã báo đầu vào đó, cho nên cũng không tệ lắm. Quan trọng hơn là Cao Cường đã được tận mắt quan sát người khách chiến đấu. Mặc dù chỉ là cuộc chiến một chiều, diễn ra cũng vô cùng chóng vánh, nhưng qua đó, Cao Cường ít nhiều ước lượng được thực lực bản thân là đang ở trình độ nào. Nhìn chung là ếch bây giờ đã không còn ngồi ở đáy sâu dưới giếng nữa rồi. Hết băng qua rừng nội qua suối, lại tới xuyên qua vài cung đường mòn, phải bỏ ra hơn 2 ngày trời, vượt qua những con đường khốc hiểm đầy đất đá. Rốt cuộc, Cao Cường và chiếc hèn gì cũng đã trở về tới cầu Tây Biên. Có chút kỳ lạ, song chắc hẳn do sống ở thành phố Tân Long đã quen. Bởi vậy, vừa đi xa trở về, Cao Cường trong lòng búng thấy cảm giác nhẹ nhõm thoải mái vô cùng. Tiết tấu này hẳn phù hợp với câu không lời đầu bằng nhà đấy nhỉ. Trong lòng có điểm vui vẻ, Cao Cường liền tạt ngang vào làng Tam Xá, từ chợ chăn nuôi chọn mua con ngan lớn bự choạng, rồi mới quay xe chạy về khu nhà trọ. Cao Cường vừa dừng đỗ xe ở sân, đang ngồi đọc báo tại chõng tre, Trương Thúc liền ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu tử ngươi đi đâu mà mất mặt mất mũi lửa tháng trời thế hả?" Đưa tay xòa tóc gáy, Cao Cường xấu hổ cười nói: "À, ta ra ngoài cho khơi khọa mà quên mất, sắp tới ngày lục tiền nhà, để lát ta mang xuống gửi cho Thúc." Trương Thúc ngay tức khắc thì trợn mắt lên mắng: "Ta có hẹp hỏi như thế sao? Ta hỏi tiểu tử ngươi đi đâu mà lại trả lời một nẻo là thế nào?" Làm như không thấy Trương Thúc đang sừng cổ, Cao Cường nhún vai trả lời: "À thì giới trẻ ngày nay có trào lưu đi phượt đó thôi, ta liền chạy xe núi rừng trải nghiệm thoáng một chút." Đưa tay vớ lấy chiếc điếu cày trống cạnh trong tre, Trương Thúc cười khằn chất vấn: "Tiểu tử ngươi từ cái vùng núi rừng Thượng Vũ Thôn mò ra thành phố, sợ con đi trải nghiệm núi rừng, đang đùa giỡn với lão tử phải không?" Trương Thúc đúng là một điển hình của loại người không sợ trời và cũng chẳng sợ đất. Liền nhớ khi đạp gãy chân não trưởng thôn lại làng Đại Vũ, Cao Cường thể hiện ra bộ mặt tàn nhẫn vô cùng. Thêm nhóm người lão phệ, súng đạn trang bị tận răng, khí tức hoàng đường dọa người, sợ hãi bàng hoàng. Thế nhưng thái độ của Trương Thức đối với hắn là chưa bao giờ thay đổi. Vì sao lại vậy thì Cao Cường cũng không rõ, cũng không muốn đào sâu tìm hiểu. Cao Cường chỉ biết lúc này mà không giải thích được rõ ràng 100%, vị thúc chủ nhà này sẽ cầm điếu cày mà phang hắn túi bụi. Cao Cường đương nhiên là không sợ, và Trương Thúc không thể nào mà phang chúng hắn được. Có điều Hồ lão và Bình Thúc đều mất rồi, Cao Cường mà không đề phòng là kiểu gì cũng thấy chân vào chỗ bị Trương Thúc suốt ngày tìm tới cà kịa. Cà kịa kèn cựa cho vui nhà vui cửa cũng chẳng sao. Oái oăm ở chỗ Trương Thúc có tật xấu là hay cãi cùn, sai lè lè mà vẫn cố cãi cho bằng được. Cao Cường hắn là phải đối mặt với binh đoàn yêu ma quỷ quái, còn hơn là điên hết cả đầu khi ngồi nghe Trương Thúc là nhài linh tà linh tình. Bởi vậy, vừa thấy Trương Thúc có dấu hiệu cà kịa, Cao Cường ngay tức thì chỉ vào lốp xe mà nói: "Thế Thúc nhìn lốp xe với chán buồn xem, ta thực sự lên vùng núi rừng dạo chơi cho khơi khỏa đấy." Cứ tưởng rằng có lý do rõ ràng là Trương Thúc sẽ không làm gì được sao, Cao Cường khóa lon và xanh. Có thể nói Cao Cường còn chưa hiểu rõ trình độ cà khịa của Trường Thúc đã cao đến đẳng cấp nào rồi. Chỉ thấy vừa liếc mắt nhìn lốp xe một cái thôi, Trường Thúc đã ngửa cổ, giống rung giận cả trời. Bà mẹ tiểu tử nhà ngươi, cái xe bạc triệu mà ngươi tha lôi hành hạ tàn phát thế này hả? Tiểu tử ngươi không thấy có lỗi với Bình lão ca sao? Ôi đáng thương Bình lão ca, chiếc xe yêu quý cho kẻ không biết trân trọng. ABCZIX. Mắng chửi kêu là truyền rụa, miệng của Trường Thúc lúc này đang chuẩn như chiếc loa phát thanh treo trên cây cột điện, đầu làng đầu xóm vậy. Nói không ngừng nghỉ với tốc độ siêu nhanh. Đến nỗi Cao Cường thấy ù cả hai tai, cứ tưởng đang nghe tiếng chim hót chiêu chiêu, chứ không hiểu rõ được nội dung mà Trường Thúc nói là cách khỉ gì nữa. Để phá vỡ tình trạng đình tài nhức óc này, chỉ có một biện pháp mà thôi. Tóm lấy chân cặp ngăn béo múc đưa ra trước mặt Trường Thúc, Cao Cường mỉm cười. Lâu không lai dai vài chén, làm phiền Trường Thúc vất vả một phen vậy ha. Trường Thúc đưa tay nhận lấy, bĩu môi cố đe dọa thêm một câu. Lẻ tinh tiểu tử ngươi biết đường hối lộ nha, không thì lão tử mắng chết nhà ngươi. Nói xong, Trường Thúc liền mang theo cặp ngăn béo múc chạy biến vào trong nhà, để lại Cao Cường một mình đứng đó, giờ khóc giờ cười. Hắn mua về có phải để ăn mảnh một mình đâu cơ chứ, kiểu gì chả rủ Trường Thúc lai dài, rõ ràng vị thúc chủ nhà này cũng biết, xong vẫn phải cố tỏ ra thái độ khè gắt một chút thì mới chịu. Chỉ có Hồ Lão là người được quyền phụ giúp Trường Thúc mỗi khi lấu đồ nhậu, Cao Cường mòn men là sẽ bị chốt cho câu không khiến. Bởi vậy không còn cách nào khác, Cao Cường đành trở về phòng tắm rửa rồi ngả lưng một giấc. Đúng 7 giờ tối, Trường Thúc nhảy máy điện thoại để gọi hắn dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt, Cao Cường liền mau chóng đi xuống phía dưới. Vừa vào trong phòng, liền thấy món ăn đã bày sẵn trên sập cụ. Lào là tiết canh, lòng mê sao dứa, ngàn luộc, rồi một bát canh măng nóng hổi. Xoa xoa lòng bàn tay, Cao Cường leo lên sập cụ, vừa cười vừa nói. Trường Thúc, chỗ tai vẫn là nhớt. Không như mọi lần, dù được khen cũng sẽ mở miệng đốp chát vài câu. Trường Thúc lúc này mà xem chương trình thời sự trên TV, phất tay qua loa mà đáp lại. Xót rượu đi. Cao Cường ổn định chỗ ngồi, liền mở bình rượu rồi rót ra chén. Rót xong vì có chút tò mò, liền hắn đưa mắt nhìn xem Trường Thúc là đang theo dõi cái tin tức gì. Có điều đúng lúc này trên TV chuyển sang đưa tin khác, thành ra Cao Cường không kịp biết vừa rồi TV đưa tin tức là gì mà lại khiến Trường Thúc tập trung đến vậy. Cũng không khiến Cao Cường phải hỏi, bởi vì Trường Thúc là chuyên gia kêu ca làm ràm. Nhất là kín mồm kín miệng càng không phải là chuyên môn của Trường Thúc. Sau khi uống cạn chén rượu đầu tiên, Trường Thúc liền tặc lưỡi và nói với hắn. Bà mẹ nó thực sự là quá quỷ dị. Đang yên đang lành, tự nhiên ăn lo tới bể bụng mà chết. Đám người này cứ như quỷ đói, đầu thai không bằng. Có chút không đầu không đuôi, song từ lời nói của Trường Thúc, có vài chi tiết để trái tim trong lồng ngực của Cao Cường bỗng chốc gia tăng nhịp đập. Ăn lò tới bể bụng mà chết, quỷ đói. Sở dĩ nhịp tim Cao Cường tăng nhanh là bởi trong bảng danh sách quỷ hồn vượt ngục gã Bạch Lãnh đưa, đúng là có ghi chép về một đầu quỷ đói. Hay còn được gọi với cái tên chính xác nhất, đó là ngạ quỷ. Những kẻ khi còn có tính keo kiệt ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi hay làm ra những việc ác tâm thất đức, khi chết sẽ không được siêu thoát mà bị đầy vào địa ngục âm tì chịu tội. Hình phạt thì có nhiều, song để kể ra thì Cao Cường thấy âm phụ quả thật có chút biến thái. Bởi vì hình phạt mà những kẻ vừa kể trên phải nhận đó là bụng bị biến to, và cổ họng thì thu nhỏ lại, cuối cùng sẽ bị bỏ đói triền miên, hay nói thẳng ra là chẳng bao giờ cho ăn. Chuyện ăn uống dưới âm phủ thế nào và ăn bằng cái gì thì không thấy Cẩm Lang quỷ hồn ghi chép tới. Cao Cường chỉ biết rằng chính cái hình phạt trên là nguyên nhân đản sinh ra lại ngọa quỷ. Loài quỷ có hình thể quái dị, tính tình hung dữ và đặc biệt là luôn khao khát được ăn. Trong quá khứ, không có thiếu những lần ngạ quỷ thành công chạy trốn tới xương gian làm loạn. Thói quen của loài ác quỷ này chính là tìm tới những kẻ tính cách hèn nhát, yếu đuối. sau khi chiếm lấy cơ thể, liền tung tăng chạy khắp nơi, thỏa sức bù đắp, khao khát được ăn uống. Món ngon cũng được, món dở cũng thế, thậm chí cả rác thải cũng không thành vấn đề. Chỉ cần là thứ có thể nhai được, là ngạ quỷ đều cho hết vào miệng, ăn ngấu, ăn nghiến. Ăn đến lo căng, lồ tung cả bụng, thì ngạ quỷ sẽ cắn nuốt linh hồn của nạn nhân, sau đó rời bỏ thân xác này, đi tìm kiếm mục tiêu mới, chiếm lấy cơ thể, rồi tiếp tục làm bậy. Cũng theo cuốn Cẩm Lang Quỷ Hồn mà Bạch Lãnh đưa kèm với bảng danh sách, thì ngạ quỷ là loài quỷ sâu bọ đến không thể sâu bọ hơn. Sức chiến đấu gần như bằng không có. Để tiêu diệt ngạ quỷ, chỉ cần ném ra một tấm hỏa cầu phù là xong phim. Thế nhưng cái khó vẫn là vấn đề muôn thuở mà Cao Cường sẽ phải đối mặt mỗi khi làm nhiệm vụ săn giết đám quỷ hồn. Đó chính là biết phải đi đâu mà tìm thấy bọn chúng đây. Hiện tại thì tốt rồi. Với kiểu nói của Trương Thúc thì đã xảy ra nhiều trường hợp ăn lo bề bụng mà chết. Không cần phải bàn cãi, thủ phạm gây ra những cái chết thương tâm này chắc chắn chính là ngạ quỷ. Việc mà Cao Cường cần làm đó là mở máy tính lên mạng tra cứu tin tức, mau chóng khoanh vùng những nơi ngạ quỷ từng gây án, qua đó thu hẹp được phạm vi để truy tìm đầu ác quỷ này. Mặc dù nóng lòng muốn chạy đi săn giết ngạ quỷ, qua đó sớm hoàn thành chỉ tiêu thứ nhất mà cái gã quỷ Bạch Lãnh khốn kiếp kia đề ra. Nhưng sau cùng, Cao Cường vẫn phải ngoan ngoãn mà ngồi bôi rượu Trường Thúc cái đã. Trường Thúc mất công lâu lướng các thứ, chưa ăn được miếng nào mà Cao Cường đã đòi đứng dậy xài đi, thì có lấy cớ ngô khoai sắn thế nào chẳng nữa. Đảm bảo, vị thúc thúc chủ nhà này vẫn sẽ vác điếu cày, lùa phang hắn từ đầu làng tới cuối làng mới thôi. Cao Cường không có dại và cũng không muốn lãng phí đồ ăn ngon đang bày ra trước mặt. Còn về phần tiêu diệt ngạ quỷ ư, muộn 1-2 ngày, 1-2 tháng cũng chẳng sao. Những kẻ bị ngạ quỷ hại lại chẳng có lừa xu liên quan gì tới Cao Cường hắn nha. Chương 85. Ma quỷ chính là đáng sợ. Là một nhân viên bán hàng tại Ngân Plaza, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Tân Long, mỗi ngày Đào Thu Hồng phải tiếp đón hàng trăm lượt khách ghé tham gia gian hàng. Chưa cần bàn tới khía cạnh quá bận rộn khiến cho giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi thất thường ra làm sao. Chỉ riêng cái khoản khách hàng gồm đủ các thời loại người tốt kẻ xấu lẫn lộn, xong phải luôn tươi cười liềm lợ tiếp đón đã đủ để khiến mỗi ngày làm việc đều vô cùng mệt mỏi. Cho dù năm nay mới chỉ 25 tuổi, đang độ tuổi trẻ khỏe và sung sức, thế nhưng mỗi khi tan làm trở về nhà, Đào Thu Hồng đều nhận thấy khí lực đã cạn kiệt gần như không còn. Có điều, để xin được một công việc với mức lương cao và thanh bạch như thế này là không hề dễ dàng. Với lương cứng hàng tháng nhận được là 5.000 bạc, cộng thêm lương thưởng từ 500 tới 1.000 bạc nữa. Chi tiêu tiết kiệm là vừa đủ trang trải cuộc sống, cùng với lo cho đệ đệ đang theo năm thứ nhất đại học. Đào Thu Hồng cũng thừa hiểu, ngoài kia đầy người mơ ước có công việc như làng mà còn chẳng được. Bởi vậy, dù mệt mỏi hơn nữa thì làng cũng sẽ cố gắng để vượt qua được. Thế nhưng mấy ngày gần đây, đệ đệ của làng ra hiện, khiến cho Đào Thu Hồng không còn chú tâm trí nào để mà tập trung làm việc được nữa. Chuyện bắt nguồn từ việc Đào Thế Mạnh, đệ đệ của làng, ngay từ nhỏ đã có tật xấu là bệnh kén ăn. Món ngon đến mấy, tiểu tử này cũng không chịu đụng tới, chỉ ăn mỗi cơm trắng, kèm chút ruốc mà thôi. Lớn thêm một chút thì lại thêm cái thói lười ăn, để rồi người ngậm lúc nào trông cũng gầy như cái xác ve, có cảm tưởng gió thổi nhẹ là bay mất tích. Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ còn tỷ tỷ và đệ đệ đường tựa lẫn nhau. Đào Thu Hồng đương nhiên là lo lắng sức khỏe của đệ đệ không được đảm bảo. Thế nhưng nhồi nhét đồ ăn khiến Đào Thế Mạnh bị lôn chớ, lại thêm đệ đệ chẳng ốm đau bao giờ, Đào Thu Hồng mới thôi ra cố gắng uốn nắn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy ngày trước Đào Thế Mạnh không đột nhiên biến đổi thói quen ăn uống kiêm khem của mình. Lần đầu tiên đi làm về, Đào Thu Hồng chứng kiến đệ đệ đang ngồi ăn hoa quả bánh kẹo, đã vậy còn luôn mồm kêu ca là đang rất đói bụng. Chứng kiến đệ đệ ăn được uống được, Đào Thu Hồng mừng rỡ đến nỗi không nhận ra đệ đệ khác lạ, liền gọi điện đặt ngay mấy suất gà rán. Có điều sau đó vài ngày, Đào Thu Hồng rút cục nhìn ra đệ đệ là không đúng. Đầu tiên là sức ăn quá khỏe, đã thế còn ăn uống bừa bãi vô tội vạ, cứ vớ được thứ gì là ăn thứ lấy. Tiếp theo là về mặt tính tình, Đào Thế Mạnh vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà giờ đây cứ xử với tỷ tỷ lại cực kỳ thô lỗ và cộc cằn. Cứ nhà mà hết đồ ăn một cái là chửi bới, quát tháo lạt lộ, phi thường là hung dữ. Đào Thu Hồng có cảm giác chỉ cần làng dám không mua thêm thức ăn mang về, khả năng vô cùng lớn sẽ bị Đào Thế Mạnh tẩn cho một trận. Nghĩ tới cảnh bị đệ đệ thương yêu lùi ra hành hung, Đào Thu Hồng vô cùng sốc. Có điều tất cả những thứ này đều không đáng sợ bằng tin tức trình chiếu trên TV mà Đào Thu Hồng tình cờ xem được lúc ra ngoài mua đồ ăn. Tin tức hàng loạt vụ ăn nhiều đến nỗi lổ cả bụng mà chết đã đủ để Đào Thu Hồng sợ hết cả hồn rồi. Được thêm mấy bà tám ngoài chợ cả ngày bàn tán xôn xao đây là do ma ám quỷ ám, Đào Thu Hồng nghe vào mà càng lo lắng sợ hãi nhiều hơn thế nữa. Đào Thu Hồng không tin vào chuyện ma quỷ lầy lọ, thế nhưng tình huống của đệ đệ lại quá kỳ quặc. Quái âm hơn nữa là khi gọi bác sĩ tới kiểm tra đã chẳng khám được cái gì thì chớ, bác sĩ lại còn khuyên làng đưa Đào Thế Mạnh gửi vào bệnh viện tâm thần đi cho rành nợ. Nhìn chung là y học hiện đại đã không giải quyết được vấn đề của Đào Thế Mạnh, bởi vậy Đào Thu Hồng không còn cách nào khác, đành phải lựa chọn mê tín dị đoan một lần. Trước tiên, Đào Thu Hồng liên hệ với người bạn thân thiết, kể cho bọn họ nghe tình huống đệ đệ của làng đang gặp phải. Và rồi, sau một buổi bàn thảo kỹ càng cẩn thận, Đào Thu Hồng cùng nhóm bạn chạy đi mua một đống đồ vật đông tây, trong đó gồm cung sinh xích, mấy chục củ tỏi, vài cây ngân châm, một thanh tập tự thánh giá. Trở về, cả nhóm xúm lại khống chế Đào Thế Mạnh, dùng gông cùm xiên xích khóa cứng tiểu tử lầy trên một chiếc ghế, sau đó liền thử nghiệm bằng những đồ vật còn lại. Chiêu thức số 1 là nhồi tỏi vào miệng, thất bại thảm hại vì tiểu tử lầy nhai tỏi cứ sao sáu, khốn nạn tới nỗi còn yêu cầu họ đi mua về thêm. Chiêu thức số 2 là dùng tới ngân châm đâm chọc, tiếp tục thất bại vì chỉ khiến tiểu tử lầy chảy máu, được đà yêu cầu bọn họ mua đồ ăn về để đền bù. Chiêu thức số 3 chưa cần dùng đã biết thất bại, bởi vì vừa nhìn thấy cây thánh giá, tiểu tử này liền bĩu môi chê trách bọn họ mê tín mê muội, không những mồm mép chấp nhảy khuyên nhủ bọn họ lên tỉnh táo lại, còn yêu cầu thả ngay hắn ra. Tất nhiên đi kèm với đó còn đòi hỏi bọn họ đi mua nhiều đồ ăn về bồi thường, nếu không tiểu tử này sẽ đi tố cáo với quan phụ về cái việc bọn họ bắt giữ cũng như tra tấn người trái phép. Không chịu bỏ cuộc, Đào Thu Hồng liền chạy đi mời thầy cúng về. Thầy cúng đến lập đàn lầy lọ, hết lẩm bẩm nhảy nhọt khắp phòng, lại tới đút cho Đào Thế Mạnh uống lo căng nước bùa. Lãng phí thời gian một ngày, thầy cúng đầu đầy mồ hôi bỏ chạy. Chung quy là thầy cúng cũng chẳng giúp ích được gì, không bỏ chạy cho mau, lỡ bị đám bạn học cao to lực lưỡng của Đào Thu Hồng tắm cổ rồi tẩn cho một trận vì cái tội lừa đảo thì khổ a. Việc đã đến nước này, đám bạn học của Đào Thu Hồng cũng cho rằng Đào Thế Mạnh là gặp phải vấn đề tâm lý, khuyên nhủ làng sớm đưa hắn đi gặp bác sĩ tâm thần kiểm tra xem sao. Đưa ra lời khuyên như vậy không khác nào nói Đào Thế Mạnh bị điên. Mặc dù Đào Thu Hồng không tỏ ra thái độ tức giận gì cả, song mấy người bạn học của làng cũng ngại lán lại thêm. Đào Thu Hồng không đồng ý với quan điểm đệ đệ của làng gặp phải vấn đề về tâm lý. Việc này có hơi khó để giải thích một cách rõ ràng, cho nên làng lựa chọn im lặng tiễn bạn bè xa về. Đào Thu Hồng có nhận định khác biệt với mọi người, đơn giản bởi vì làng là tỷ tỷ của Đào Thế Mạnh. Trong lúc tiến hành chữa trị, làng chạy bèn phát giác ánh mắt của đệ đệ thoáng hiện lên vẻ xả hoạt. Cái ánh mắt này để cho làng có cảm giác đây không phải đệ đệ của mình, mà là một kẻ xa lạ nào đó. Và cái kẻ xa lạ đã cướp lấy thần xác của đệ đệ, đang rất vui vẻ ngồi xem làng với mọi người làm trò hề. Song như đã nói thì đây chỉ là cảm giác, không có bằng chứng cụ thể rõ ràng. Thành ra Đào Thu Hồng mới chẳng thế nào nói ra điều gì với những người bạn của làng được nữa. Liên tiếp mấy ngày sau đó, dù có phải đối diện với nguy cơ bị sa thải, Đào Thu Hồng vẫn báo nghỉ vài ngày để có thể ở nhà cố gắng vớt phát hy vọng bằng thứ biện pháp cuối cùng. Câu nói cửa miệng suốt mấy ngày nay của làng đó là: "Cầu xin ngươi buông tha cho tiểu mạnh của ta." Thế nhưng mọi nỗ lực của làng đều không được đền đáp. Đối phương thậm chí còn mở miệng mắng chỉ làng là kẻ điên khùng. Mắng chỉ làng là thứ tỉ tỉ không xa gì, ngay cả đệ đệ ruột thịt mà cũng lỡ khóa lại trả tấn. Phải đón nhận vô số câu nguyền rủa độc địa phát ra bằng giọng nói của chính đệ đệ mình, Đào Thu Hồng tâm can như thể vụn vỡ, đi kèm với đó còn là cảm giác tội lỗi cùng cực thật sâu trong áy náy. Chính vì vậy mà không thiếu những lần làng suýt thì đem gông cùm tháo bỏ. Sở dĩ còn chưa làm được là bởi vì cái ánh mắt xảo hoạt hằn sâu trong tâm trí hiện lên càn ngăn. Chỉ mới 3 ngày, Đào Thu Hồng trông tiểu tụy thấy rõ, trạng thái tinh thần cũng ở biên giới sụp đổ. Đào Thu Hồng không hề muốn nghĩ tới những viễn cảnh mất đi người thân duy nhất lại cứ hiện lên, khiến trong lòng làng lúc này đây dần là nỗi tuyệt vọng chiếm cứ bao phủ. Đệ đệ vẫn đang ngồi đó giống như không có vấn đề gì, thế nhưng làng thì sắp phát điên lên rồi. Mọi cố gắng nỗ lực suốt bao năm qua còn không phải vì đệ đệ sao? Đệ đệ ra chuyện thì làng biết ăn nói thế nào với cha mẹ dưới suối vàng, và làng sống còn ý nghĩa gì nữa? Đôi mắt đẫm lệ nhìn về hướng đệ đệ còn đang luôn mồm mắng chửi, bất chợt một ý tưởng chợt lóe lên. Một ý tưởng mà sau khi cân nhắc cẩn thận, Đào Thu Hồng cho rằng đây đã là biện pháp vẹn toàn nhất. Giống như cảm giác được có cái gì đó không ổn, Đào Thế Mạnh mở miệng gấp gáp hò hỏi: "Tỷ tỷ, người định làm gì à? Đừng có làm ta sợ." Không có liên tiếng đáp lại, Đào Thu Hồng từ từ đi về hướng phòng bếp. Phải vài phút sau, làng mới chậm rãi quay trở lại, trên tay lúc này mang theo một chuôi dao sắc bén. Nhìn thấy chuôi dao sáng loáng trong tay làng, Đào Thế Mạnh không khỏi gào lên kinh hãi: "Tỷ tỷ, người điên rồi sao? Người đây là muốn giết ta ư?" Đi tới trước mặt Đào Thế Mạnh, đưa tay xoa xoa đầu của hắn, Đào Thu Hồng mỉm cười và nói: "Tiểu Mạnh Mạnh, có nghe thấy tỷ tỷ nói không này? Gã ma quỷ khốn nạn không chịu buông tha cho đệ, mà tỷ tỷ cũng hết cách rồi. Chi bằng để tỷ tỷ giúp đệ sớm giải thoát đau khổ, sau đó đệ tỷ chúng ta cùng nhau xuống kia đoàn tụ với cha mẹ. Tiểu Mạnh Mạnh không được giận tỷ tỷ đâu nha." Nghe những lời này, khuôn mặt Đào Thế Mạnh tức thì biến đổi hung tàn, hắn cười lạnh mà nói: "Thối quá, kỳ nữ, tưởng chết mà có thể giải khoát thao. Mau xếp đi nào, lão tử càng sớm được hưởng thụ linh hồn tỷ đệ các ngươi. Muốn đoàn tụ cha mẹ sao? Mơ tưởng đi, khẹt khẹt." Khang, chuôi dao rời khỏi tay Đào Thu Hồng, va chạm với sàn nhà, vang lên âm thanh lanh lảnh. Đối phương suốt cục đã thừa nhận không phải là đệ đệ của làng. Thế nhưng những lời vừa rồi còn đáng sợ hơn cả việc đối phương cứ âm thầm giễu cợt, nhất là ý tứ của hắn không muốn cho làng và đệ đệ được đoàn tụ với cha mẹ. Không lẽ ma quỷ đáng sợ chính là thế này sao? Cốc cốc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa khô khốc đột nhiên vang lên.